Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 91, Kính Cùng Huyễn Thế Giới. Rejiziga, Kamisure bởi vì lời của lão nhân mà rơi vào trầm tư. Trên thực tế, Kamisure đúng là rất tin tưởng Nao. Hồi tưởng lại dĩ vãng cùng Nao đồng thời trải qua các loại. Lại nghĩ tới Nao mỗi một lần sáng tạo kỳ tích. Kamisure trong lòng đột nhiên liền cảm thấy không khó chịu. Đúng đấy, mình thích hắn, thì càng nên tin tưởng hắn, mà không phải lo lắng hắn. Hai người này có lẽ có chỗ tương tự, thế nhưng trên bản chất nhưng là không giống nhau. Ta nghĩ rõ ràng, ra ra, Kamisure con mắt có tia sáng, hướng về ông lão này nói rằng, chính là bởi vì ta hiểu rõ Nao, vì lẽ đó ta mới sẽ biết. Nao là sẽ không ngỏm tại đây. Ha ha, rõ ràng là tốt rồi. Hiện tại ngươi cũng chỉ muốn lẳng lặng chờ đồng bạn của ngươi trở về là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, lão nhân xoay người, chậm rãi đi xa, tiếng nói của hắn cũng là vang vọng lại đây. Ở Kamisure bên tai quanh quần. Đúng, Kamisure nhìn từ từ đi xa lão nhân. Trong lòng cũng là thầm nói. Nao, ta tin tưởng ngươi. Người nhất định sẽ trở về. Thông minh như Kamisure như thế nào gặp không biết, kỳ thực đây chính là vị lão nhân kia dùng đến an ủi thủ đoạn của chính mình thôi. Thế nhưng, đây là một cái Kamisure rất đồng ý tin tưởng thủ đoạn. Kamisure cũng cam tâm tình nguyện làm một lần kẻ ngu si. Nàng là thật sự rất hy vọng nào có thể trở về đến. Nàng lại ở chỗ này vẫn chờ hắn trở về. Vẫn gặp. Nơi này là một mảnh trắng xóa thần bí không gian. Một bóng người nhưng là đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Chỉ có chút mơ hồ nhìn bốn phía không rừng tận màu trắng. Cũng là có chút khổ não. Mặc dù mình có vẻ như là không có chết. Thế nhưng là đi đến một cái nơi rất thần bí. Nếu như chính mình không đi ra được, Kamisure nhất định sẽ rất gấp. Vì lẽ đó, Nao cảm giác mình rất tất yếu nhanh một chút tìm tới con đường quay về. Hắn ở bên trong vùng không gian này chung quanh du đãng. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy. Trước kia trắng xóa thế nhưng món đồ gì cũng không có bên trong không gian này. Dĩ nhiên là lục tục xuất hiện rất nhiều chiếc gương. Loại này tấm gương rồi cùng trước đem Nao kéo tới đây thời gian kẽ hở gần như. Chỉ có điều nhìn qua khá là nhỏ mà thôi. Bởi vì có trước bị kéo tới đây bóng tối, Nao cũng không có tùy tiện đi đụng vào những này tấm gương. Hắn chỉ là trơ mắt nhìn những này tấm gương số lượng càng ngày càng nhiều. Trực tới đây tấm gương không còn tăng trưởng mới thôi thời điểm. Nao phóng tầm mắt nhìn tới. Trong tầm mắt của hắn đã toàn bộ đều là loại này tấm gương. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Nao hơi nghi hoặc một chút nhìn những này tấm gương. Hắn đúng là muốn đi va vào, có điều rồi lại không muốn chạm, vì lẽ đó hắn ở trong đó một chiếc gương đến đây về bồi hồi đã lâu. Mà vào lúc này, dị tượng xuất hiện, ở mình không trước cái gương này đột nhiên lại như phóng điện coi như thế bắt đầu lấp lóe lên. Sau đó, khiến Nao khiếp sợ hình ảnh chính là dẫn vào Nao mi mắt. Tấm gương hình ảnh trên, chính là Nao kiếp trước bị một cái tham mộ hư vinh nữ hài từ chối sau. Bị say rượu lái tài xế đánh bay hình ảnh. Vậy thì để Nao cực kỳ chấn kinh rồi. Tại sao nơi này gặp có chính mình xuyên Việt tới trước hình ảnh đây? Nơi này đến cùng là nơi nào? Có điều, tấm gương này trên hình ảnh hiển nhiên còn chưa kết thúc. Hình ảnh run lên. Sau đó liền lại là biến thành một tấm hình ảnh. Ăn mặc một thân rách nát đồng phục học sinh Lâm Akira một mặt hờ hững mặt quay về phía mình vị kia. Nghĩa mẫu bạo lực gia đình. Nao nhìn bức tranh này cũng là rất có cảm xúc. Vào lúc ấy hắn tuy rằng rất căm ghét hắn vị kia nghĩa mẫu, thế nhưng trên thực tế Nao cũng rất cảm kích hắn. Giả như không có nàng độc ác, lười biếng, cũng không có hiện tại Nao chăm chỉ, thiện lương, vị kia nghĩa mẫu vì là trước đây Nao làm một cái rất tốt phản diện tấm gương. Có điều coi như Nao vẫn muốn nghĩ liếc mắt nhìn thời điểm, tấm gương kia trên hình ảnh liền lại là biến đổi. Tên Mộc Thị, một vị thiếu niên cùng một con màu trắng Vulpix bèn nhìn nhau cười. Cỡ nào hài hòa mà lại yên tĩnh một bức tranh a. Bọn họ nằm ở trên cỏ kể chuyện xưa, lẫn nhau an ủi đối phương. Nào ánh mắt cũng là ở bức tranh này đi ra một khắc đó lay động một chút. Sau đó, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Đây là trước đây hắn cùng hắn Vulpix đồng thời sinh hoạt cảnh tượng. Vào lúc ấy, hắn còn rất non nớt. Vulpix cũng rất non nớt. Thế nhưng hiện tại, hắn trưởng thành rất nhiều. Thế nhưng Vulpix vẫn không ở bên cạnh hắn. Nào ánh mắt lần thứ hai biến đổi. Lần này ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Không có sai. Lần này xuất hiện hình ảnh chính là nào đợi 2 năm tòa kia không người hòn đảo. Lần này hình ảnh tựa hồ rất nối liền. Sau khi một loạt hình ảnh đều là liên quan với nào tại đây cái trên hòn đảo sinh hoạt. Có chiếm được Riolu thời điểm. Loại kia vui sướng cùng hy vọng. Cũng có 3 người đồng thời ước định muốn rời khỏi nơi này thời điểm. Sự ấm áp đó cùng hạnh phúc. Cũng có lần thứ nhất nhìn thấy một mộc lão người hiểu lầm thời điểm. Loại kia lúng túng. Cũng có 3 người thảm bại với mộc nha Salomon thời điểm. Loại kia không cam lòng cùng ẩn nhẫn. Còn có Lucario Mega tiến hóa lúc sự kích động kia cùng dũng khí. Còn có một mộc lão người tạ thế thời điểm. Loại kia phẫn nộ cùng điên cuồng. Càng có chiếm được Phoebus thời điểm hài lòng cùng thỏa mãn. Càng có khi đó tu tâm thời điểm. Loại kia hờ hững cùng yên tĩnh. Mà cuối cùng một tấm bức ảnh. Chính là ở tế đàn kia bên trên. Thiếu nữ nhắm mắt mỉm cười nhảy vào trong đó. Loại kia thê lương cùng bi tình. Không biết lúc nào. Ở bên trong không gian này. Lucario cùng Darkrai cùng với Milotic đều là xuất hiện ở nào bên người. Bọn họ đều là cùng nào ở trước đây đồng thời vào sinh ra từ đồng bọn. Người thân, vào lúc này, không chỉ là nào đã đầy mặt nước mắt, Lucario cùng Darkrai cũng đều là cố nén không cho nước mắt hạ xuống. Mà Milotic nhưng là trực tiếp nhắm mắt tùy ý giọt nước mắt của nàng lướt xuống. Đây là bọn hắn cùng nào quan trọng nhất hồi ức a. Hiện tại lấy phe thứ 3 hồi tưởng một lần, rồi lại là có tân cảm thụ. Nào xóa đi nước mắt, sau đó cũng là đưa tay ra chạm được cái gương này. Sau khi thần kỳ một màn chính là xuất hiện, ánh sáng màu trắng đem nào cùng Lucario, Milotic cùng với Darkrai toàn bộ cái bọc, sau đó biến mất rồi. Thế nhưng, nào nhưng là cảm giác được bọn họ nhưng là không chút nào biến quá vị trí. Không có sai, bọn họ vẫn là ở chỗ cũ. Chỉ có điều... Có vẻ như bị món đồ gì cho che lấp mà không nhìn thấy chân tướng. Hơn nữa, nào cũng rất muốn nhìn một chút. Nơi này không gian thần bí địa phương. Giữa trời cùng hắn 3 con Pokemon xuất hiện thời điểm. Bọn họ chính là phát hiện bọn họ dĩ nhiên lại là đi đến bọn họ trước kia sinh hoạt trên hòn đảo. Có điều vào lúc này, bọn họ phảng phất cùng thế giới này là như vậy hoàn toàn không hợp. Không có sai. Nào bọn họ 3 sủng một người thân thể đều là hư huyễn. Bọn họ căn bản xúc không đụng tới nơi này tất cả. Akira, xong chưa a? Rừng sâu nơi sâu xa. Cũng là có một thanh âm vang lên. Sau đó nào bọn họ chính là nhẹ nhàng quá khứ. Nhìn thấy chính là một gian rất đơn giản chất gỗ tiểu phòng ốc. Ở tiểu phòng ốc ngoài cửa một tấm trên ghế nhỏ nhưng là ngồi một vị nhân thê. Tại sao nói là nhân thê đây? Bởi vì cô gái này bụng bởi vì hơi nhô lên. Nhìn qua đã là có hài tử dấu hiệu. Thời gian e sợ cũng là không thiếu. Đến rồi. Một thanh âm từ trong nhà gỗ nhỏ truyền đến. Sau đó, làm khán giả nào cùng hắn 3 con Pokemon cũng là nghe tiếng nhìn qua. Sau đó, bọn họ đều là chấn kinh rồi. Mặc dù là bởi vì tuổi không giống nhau mà dẫn đến bóng người kia có chút tang thương. Thế nhưng đây rõ ràng chính là sau khi lớn lên nào. Cũng chính là sau khi lớn lên Akira a. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ nói cô gái này chính là... Chấm ngoặc kép, chỉ có chút thất thần nhìn người đạo trưởng kia đến cực xem nào bóng người. Sau đó cũng là đem tầm mắt một lần nữa chuyển đến vị kia đã mang thai trên người cô gái. Amamiya, đừng động tới ta đến. Bóng người kia nhìn thấy mang thai nữ tử muốn đứng lên đến. cũng là lập tức chạy tới. Trên mặt của hắn tràn trề hạnh phúc ý cười. Cũng là nói ra để Nao dạy ra tên. Amamiya, sao? Nao thất thần nhìn cách đó không xa Tu Ân Ái một nam một nữ. Sau đó hắn có chút mờ mịt nhìn một chút bốn phía không gian cùng với bên cạnh hắn Pokemon. Sau một hồi lâu, đột nhiên, hắn tựa hồ tưởng tượng đến cái gì. Sau đó quay về Lucario bọn họ nói rằng, Lucario, Milotic, Darkrai, ta biết đại khái muốn làm sao mới có thể rời đi nơi này. Sau đó Nao cũng là hơi có cảm khái lẩm bẩm nói. Đúng là rất sức mạnh kỳ diệu. Nơi này nên cũng là có trong truyền thuyết Pokemon đang ngủ say đi. Vì lẽ đó nơi này mới sẽ diễn biến thành cái dáng vẻ. Chúng ta cũng rõ ràng. Darkrai ba sủng nghe thấy Nao âm thanh cũng là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nơi này tất cả có thể nói là thật sự. Cũng có thể nói là hư huyễn. Hoặc là nói bên này cho chúng ta bày ra illusion chính là ta sau đó cuối cùng khả năng tương lai. Nói cách khác, nơi này năng lượng tựa hồ là đem một người tương lai thành tựu cũng là thôi diễn đi ra. Nao thản nhiên nói, trước kính thế giới đại biểu chính là quá khứ. Ở tĩnh trong thế giới cũng là có cách đi ra ngoài. Vậy thì là tìm tới một mặt đại diện cho lối ra. Mở miệng tấm gương. Cái phương pháp này ngẫm lại kỳ thực rất đơn giản. Thế nhưng trên thực tế nhưng là rất khó làm đến. Trừ phi ngươi đúng là vận khí tăng cao. Nếu không ở cái kia kính thế giới bên trong. Kỳ thực là không có lối ra. Mở miệng. Chân chính lối ra là ở đây. Ta xưng nơi này vì là huyễn thế giới. Chân chính lối ra. Lucario nghi ngờ nói. Huyễn thế giới đại diện cho tương lai. Cũng chính là dùng loại kia sức mạnh thần bí đến thôi diễn ra đến người tới chỗ này tương lai. Giả như tiến vào người nơi này đột phá không được nơi này thôi diễn. Như vậy nơi này đối với cái kia tiến vào người nơi này chính là tử địa. Nao thản nhiên nói, tầm mắt của hắn đảo qua đã có sắc mặt vui mừng chu vi ba sủng. Tiếp tục nói, không có sai. Chính là muốn để trong này loại này năng lượng thôi diễn không được tương lai của chúng ta. Nơi này illusion cũng là biến mất rồi. Mà illusion biến mất sau khi ta nghĩ chúng ta cũng có thể đi ra ngoài. Làm sao mới có thể để cho loại này năng lượng thôi diễn không được tương lai của chúng ta? Lucario hỏi lần nữa. Điểm này, ta vẫn không có nghĩ kỹ. Đại gia, trước về đến đây đi. Nao cười cũng là lấy ra Milotic cùng Lucario Pokeball. Nói rằng, ân, Lucario cùng Milotic cũng là an tâm gật gật đầu. Sau đó bọn họ cũng là hóa thành hai đạo hào quang màu đỏ tiến vào Pokeball bên trong. Bọn họ đối với Nao năng lực rất yên tâm. Cũng là cực kỳ tin tưởng Nao có thể tìm được phương pháp. Sau đó bên trong vùng không gian này, cũng chỉ có Darkrai cùng hết rồi. Hai bên lẳng lặng nhìn, sau đó nói, Darkrai, ngươi có lời gì muốn nói cùng với ta sao? Nao, ta kỳ thực một đi tới nơi này ta đã nghĩ nói. Ta đối với nơi này năng lượng rất quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Darkrai nói rằng, quen thuộc, Nao nghi ngờ hỏi, đúng, giả như nơi này thật sự tồn tại trong truyền thuyết Pokemon. Như vậy này con trong truyền thuyết Pokemon nên không phải Anova, mà là so với ta so sánh gần gũi truyền thuyết Pokemon. Cũng chính là thần áo khu vực tồn tại truyền thuyết Pokemon mới đúng. Darkrai nói rằng, ta hoài nghi hẳn là Regigiga này con lục chiến chi vương. Regigiga, nào con mắt trong nháy mắt trừng lớn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.